Săn hướng dẫn thực địa. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông báo thức inh ỏi đánh thức Kellen khỏi giấc ngủ. Anh chậm rãi tắt chuông trước khi lật người nằm ngửa. Anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chớp mắt khi từ từ tỉnh dậy. Hôm qua cảm giác như một cơn sốt mơ vậy. Thành thật mà nói, mấy ngày gần đây giống như vậy. Nhưng hôm qua, anh không thể tin được những gì mình tìm thấy. Anh đã thích thuyền trưởng trong nhiều năm. Thực tế là thần tượng người đàn ông đó. Anh không thể tin rằng mình đã quên tất cả những điều này trong nhiều năm. Anh đã làm việc với người đàn ông đó trong 7 năm và anh không bao giờ nhớ bất kỳ điều gì về chuyện này. Anh không bao giờ nghĩ lại về sự thật rằng anh đã có rất nhiều bài báo và tạp chí mà anh đã đọc về người đàn ông đó trong những chiếc hộp đựng giày ở nhà bố mẹ anh và bây giờ trong căn hộ bên cạnh người đàn ông đó. Bây giờ anh đang ở trong một cặp với người đàn ông này và bộ não của anh không bao giờ nghĩ đến việc nhớ bất kỳ điều gì về chuyện này. Anh đã tự đặt ra khối điên rồ nào trong não mình để quên điều này. Anh đã tự làm mình sợ hãi với lượng kiến thức mà anh có về người đàn ông đó ngay khi anh bắt đầu đọc những bài báo gần đây về anh ta. Dù thế nào đi nữa, Kellen biết rằng không ai khác được phép tìm thấy những chiếc hộp đó. Cuộc sống của anh như anh đã biết sẽ chấm dứt nếu chúng bị phát hiện. Ra khỏi giường, Kellen thay một số quần áo tập luyện và đi xuống cầu thang đến phòng tập. Tập luyện nhanh nhưng nặng để thư giãn đầu óc trước khi quay lại tắm rửa và chuẩn bị cho ngày mới. Anh tự làm bữa sáng nhanh trước khi kiểm tra xem mình có email nào liên quan đến công việc không. Anh có một vài email từ Casper về một số chỉnh sửa cho bản thảo đầu tiên, cùng với một số câu hỏi làm rõ. Tuy nhiên, có một điều anh không ngờ tới là một vài tin nhắn từ bạn bè. Cũng chính những người bạn đó đã không thực sự liên lạc trong 6 tháng anh trở lại thành phố. Ngạc nhiên, anh bắt đầu trả lời họ khi anh đi xuống cầu thang đến văn phòng của mình. Kế hoạch trong ngày của anh là hoàn thành công việc chỉnh sửa mà Casper đã thực hiện, cùng với việc kiểm tra các khu vực lưu trữ mà anh chưa thấy. Đó là một kế hoạch khá chắc chắn và Kellen bắt tay vào thực hiện nó. Với một chỉ dẫn nhỏ từ map, anh tìm đường đến các tầng lưu trữ. Như Kellen đã giả định, chúng được bảo vệ tốt bởi nhiều lớp bảo vệ. Map đã lo lắng rằng anh sẽ không thể vào được, cùng với những người bảo vệ cũng đang đồn trú ở đó. Khi Kellen quét thẻ của anh và xác nhận rằng anh là Kellen Wood, anh được phép vào. Sau đó, anh xem qua danh sách tất cả các thiết bị có sẵn cho mình và thở dài. Nếu anh định đào tạo hướng dẫn viên thực địa ở đây, tránh xa tiền tuyến, anh cảm thấy mình sẽ cần một vài thứ rất khó để có được trong thành phố. Anh cũng muốn cung cấp cho hướng dẫn viên thực địa tập sự đồng phục chính thức như một phần của động lực để tiếp tục đào tạo. Nhưng việc đặt may riêng những bộ đồng phục đó sẽ mất rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ông không chắc hội có sẵn lòng chi số tiền đó không? Khi anh gặp Casper để nói lên mối quan tâm của mình vào bữa trưa, hướng dẫn viên kia đã cười anh. Kellen không thấy buồn cười lắm, vì công việc đang chờ anh phía trước. Casper chỉ lắc đầu với người bạn hướng dẫn viên của mình khi họ tìm được chỗ ngồi, nhận thấy Kellen đã lấy nhiều thức ăn hơn bình thường. Kellen, anh quên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gander và thuyền trưởng muốn anh làm hướng dẫn viên hướng dẫn thực địa và muốn anh phụ trách mọi thứ liên quan. Anh nghĩ họ đi đến kết luận đó mà không dành một khoản ngân sách cho nhóm mà anh định lập ra sao? Kellen chớp mắt trước khi anh cảm thấy mặt mình đỏ bừng. À, anh đã hoàn toàn quên mất sự thật đó. Tất nhiên, vì đó là một guild lớn như vậy, họ phải có ngân sách và những thứ tương tự. Anh đã quen với việc ở tuyến đầu một mình. Anh không có khoản tiền tồn đọng nào mà anh có thể dựa vào ngoài các hợp đồng đã ghi điều đó. Thở dài, hướng dẫn viên kia cúi đầu một lúc vì xấu hổ trước khi ngẩng mặt lên lần nữa. Casper nhận thấy anh ta có vẻ mặt kiên quyết. Anh nói đúng, tôi quên mất rồi. Tôi không, tôi chỉ quen dựa vào hợp đồng thôi. Anh lẩm bẩm và Casper mỉm cười với anh. Anh bắt đầu nghĩ cái lần khó mà dựa vào bất kỳ ai, không chỉ là hợp đồng. Anh nên mang chuyện này lên cho thuyền trưởng khi anh có buổi hướng dẫn sau. Kellen căng thẳng, dừng lại khi anh nhét thức ăn vào miệng và bắt đầu vỗ túi. Rút điện thoại ra, anh không thấy cuộc gọi nhỡ nào từ những số anh không biết. Thay vào đó là tin nhắn từ Taylor nói với anh rằng cô ấy đã đẩy buổi hướng dẫn của họ lại đến khoảng 1 giờ 30 chiều. Kellen thư giãn, anh không bỏ lỡ buổi hướng dẫn của họ nữa. Kellen, có chuyện gì vậy? Casper hỏi và Kellen nhìn anh. Anh mỉm cười nhẹ nhõm. Không có gì, tôi lo là mình đã bỏ lỡ buổi hướng dẫn của chúng ta, nhưng Taylor đã đẩy nó lại. Tôi đã bỏ lỡ nó vào ngày hôm kia và chỉ riêng điều đó đã gây ra rất nhiều vấn đề. Kellen thở dài, hôm qua, đại úy đã cãi nhau với đại úy Sergey và thiết lập lại tất cả công việc tôi đã làm để duy trì cơ thể của anh ấy. Điều đó khiến tôi nhận ra một lần nữa rằng tôi vẫn chưa quen với sức mạnh của mình. Mặc dù điều này giống như cơ thể tôi, nhưng nó đã thay đổi. Kellen nói, Casper cau mày nhìn anh, trầm ngâm. Anh ăn một vài miếng thức ăn trước khi nói. Chà, tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn hiểu được những gì bạn đang trải qua. Bạn là hướng dẫn viên đầu tiên tôi gặp có lớp nhảy, và bạn có thể là hướng dẫn viên duy nhất tôi từng gặp có. Vì vậy, tôi không thể an ủi bạn về mặt đó. Tôi nghĩ rằng mặc dù bạn cảm thấy như mình không quen với cơ thể của mình, nhưng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Mọi người đều trải qua cảm giác đó khi họ đánh thức sức mạnh của mình lần đầu tiên. Bạn chỉ trải nghiệm nó hai lần, Casper đề nghị, và Kellen nhai thức ăn trong khi xử lý những lời nói của mình. Người đàn ông đó đã đúng, và Kellen hơi tức giận vì anh ta đã không nghĩ đến việc nhìn nhận theo cách đó. Điều này giống như việc rèn luyện lại cơ bắp của mình, hoặc học cách lái xe. Nó đến với sự luyện tập và thời gian. Kellen chỉ quá quen với việc có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn với cơ thể cũ của mình đến nỗi anh ta lại lo lắng về điều đó. Anh khá khôn ngoan đấy, Casper. Kellen nói với trung úy, và Casper cười tâu toét. Ồ vậy sao, nói điều đó với những người khác đi, vì họ có xu hướng tránh nghe lời tôi nói. Kellen cười khẩy, chắc chắn rằng những trung úy Esper khác sẽ gặp khó khăn, ngay cả khi đó là Casper. Thật không may, đó là một vấn đề của Esper. Không hẳn là hoàn toàn phớt lờ người khác, nhưng hãy tin vào thực tế rằng với tư cách là một Esper, họ biết điều gì là tốt nhất cho mọi người. Kellen đã trải nghiệm điều đó trực tiếp, và cũng phải đánh bại những Esper trẻ hơn ở tuyến đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Casper phải đối phó với nhiều Esper hơn, những người đã quen với cách làm của họ vì giờ họ đã mạnh mẽ, trong khi Kellen đã quen với việc đối phó với những Esper kiêu ngạo, những người gần như khiến chính họ và những người khác bị giết. Sự đồng cảm đến với hai người hướng dẫn một cách dễ dàng. Kellen giật mình, hơi ngạc nhiên khi điện thoại của mình lại reo, nhưng lại ngạc nhiên thích thú khi thấy đó lại là bạn mình. Mỉm cười, anh trả lời các câu hỏi một cách dễ dàng, trong khi Casper vẫn đang theo dõi. Anh định hỏi về điều đó thì tiếng chuông trong căng tin vang lên và tên của Kellen vang lên. Cả hai hướng dẫn viên đều hướng sự chú ý của họ về phía nhóm Esper trẻ tuổi, với Quen ở phía trước. Kellen, tôi không ngờ lại gặp anh. Cô gọi với một nụ cười tâu toét, ra hiệu cho những người khác đi về vạch đích mà không cần cô. Cô nhảy cẫng lên, hôm nay toàn là nụ cười. Quen, vừa tan học à, Gander có nhắc nhở em không? Người anh trai hỏi và tỏ ra hài lòng khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của em gái mình. Trung úy Gander thực tế là một tên cai ngục, làm sao mà hắn biết nhiều về sức mạnh của mọi người thế? Cô ta lẩm bẩm một cách chua chát và Casper cười. Anh ta đẩy kính lên, đôi mắt xanh của anh ta nhảy múa. Cha mẹ anh ta có thể có vai trò trong chuyện đó, nhưng tôi sẽ giữ im lặng. Đó là câu chuyện của Gander, không phải của tôi. Đôi mắt của Casper chuyển sang màu xanh nhạt hơn trước khi anh mỉm cười với cô. Nhưng có vẻ như cô vẫn ổn, Esper út. Tôi mừng là ngay cả khi anh ta là một kẻ quản lý nô lệ, anh ta vẫn chăm sóc cô. Cô sẽ đảm bảo đến sư đoàn hướng dẫn nếu cô cần, phải không Esper út? Khuôn mặt của Quen nóng lên trước những lời nhẹ nhàng mà một trung úy khác nói trước khi cô hắng giọng. Ồ tất nhiên rồi, trung úy Casper. Hướng dẫn viên Casper. Tôi thực sự không được chỉ cách xưng hô với cô. Cô ấy đang vấp ngã, và Kellen chỉ có thể ngồi lại vì thích thú. Anh đã không gặp Quen này một thời gian. Casper thương hại cô gái trẻ tội nghiệp, và mỉm cười tử tế với cô. Cả hai đều được, Esper út. Tôi không phải là người cầu kỳ về hình thức, miễn là anh không tỏ ra bất kính với tôi như một số Esper khác. Mắt Quen mở to kinh hãi trước lời nói của anh ta. Mọi người làm thế sao? Nhưng anh nổi tiếng thế mà. Sao họ có thể làm thế với anh? Cô hỏi, rõ ràng là đang khó chịu và Kellen khịt mũi. Anh ấy là một người hướng dẫn, Quen. Thật dễ dàng khi các Esper nghĩ rằng họ giỏi hơn những người khác. Quen có vẻ sửng sốt trước lời nói của anh trai mình, trước khi cô tỏ ra vô cùng không hài lòng. À, tôi nghĩ tôi hiểu ý anh. Có một vài esper ở phòng tiếp nhận khác thực sự khiến máu tôi sôi lên. Tôi mừng là họ sẽ đi xa một tuần để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt. Nếu còn nghe những kẻ ngốc đó lải nhải nữa thì tôi có thể đã dạy cho chúng một bài học rồi. Kellen mỉm cười khi lắng nghe em gái mình. Esper út, anh biết rằng chiến đấu giữa những esper chưa từng ra tiền tuyến sẽ phải chịu hình phạt, đúng không? Casper nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh cũng ấm áp khi lắng nghe cô gái. Trái tim cô ở đúng chỗ, nhưng anh không muốn cô gặp rắc rối. Cô nháy mắt với hai hướng dẫn viên, đưa một ngón tay lên miệng. Nếu tôi nhờ Trung úy Gander giúp đỡ, tôi chắc chắn anh ta sẽ coi đó là luyện tập đấu tập, suy cho cùng, mẹ tôi đã dạy tôi tất cả những gì tôi biết, đó là điều tôi có thể khoe khoang với người khác. Vậy thì ai sẽ phàn nàn nếu tôi đánh họ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kellen cố gắng hết sức để không cười khẩy, trong khi Casper có vẻ ngạc nhiên. Anh ta không nên như vậy, dù sao thì cô cũng là em gái của Kellen mà. Cô vừa định quay đi thì Kellen lại nhận được một phản hồi khác cho tin nhắn của anh ta, và mỉm cười, anh ta lại rút điện thoại ra. Quen, không bao giờ là người không chõ mũi vào chuyện của anh trai mình, nghiêng người qua vai anh ta để quan sát anh ta đang nhắn tin cho ai. Cô nhăn mặt, cái gì thế? Kellen hỏi chị gái mình, và cô ấy thở dài. Em không thích những người bạn cũ của anh. Cô nói với anh, không phải lần đầu tiên. Cô nhăn mũi, như thể đang ngửi thấy một mùi kinh khủng. Họ quá tự phụ, và họ không đối xử tốt với anh. Cảm giác như họ chỉ tìm đến khi họ muốn thứ gì đó từ anh. Chắc chắn là họ đã thấy tất cả các bản tin về anh và chỉ tìm đến vì họ nghĩ rằng họ có thể hưởng lợi từ nó. Kellen chớp mắt, kết thúc tin nhắn của mình trước khi nhìn lên chị gái mình. Họ sẽ không làm vậy. Anh ta biện hộ, họ đều rất nỗ lực để được vào trung tâm hướng dẫn như họ đã làm. Cô chế giễu, nhưng không nói thêm gì nữa. Bất cứ khi nào họ cãi nhau về chuyện đó, Kellen luôn có tâm trạng khó chịu trong nhiều ngày. Cô không muốn trở thành nguyên nhân gây ra chuyện đó. Vì vậy, thay vào đó, cô xoa đầu người anh chị cao hơn của mình và mỉm cười. Được thôi. Nếu anh nói vậy, em nên đi, em cần ăn trước khi Trung úy Gander gọi chúng ta. Chúc anh có một ngày nghỉ ngơi vui vẻ, cô nói với cả hai trước khi quay lại với bạn bè của mình. Bởi vì Kellen thấy rõ rằng tất cả họ đều là bạn của cô, đặc biệt là từ cách họ chào đón cô. Quen luôn dễ kết bạn hơn Kellen, nhưng không giống như trước đây, không có cảm giác ngứa ran khủng khiếp nào trong lồng ngực khi anh nhìn thấy điều đó. Thay vào đó, anh chỉ cảm thấy tự hào về cô em gái nhỏ của mình. Cô bé đang trở nên tuyệt vời, bố mẹ anh không có lý do gì để lo lắng. Casper và Kellen ăn trưa xong sau đó, cả hai đều đi làm nhiệm vụ của mình. Kellen chấp nhận lời đề nghị của Casper, và sau buổi hướng dẫn với thuyền trưởng, anh hỏi về ngân sách mà anh có. Thuyền trưởng dừng lại trong khi kéo áo và nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên, trước khi một nụ cười dịu dàng, ấm áp chạm vào đôi mắt nâu hạt dẻ của anh. Hai người họ đã rời khỏi phòng y tế và đến văn phòng dưới của thuyền trưởng để thảo luận về kế hoạch của Kellen, và thuyền trưởng có vẻ rất vui mừng với bất cứ điều gì Kellen nói. Ông đã không dành nhiều thời gian với Field Guide khi ông đã lên kế hoạch cho các nhiệm vụ của mình trước đây, vì vậy ông thích tìm hiểu về chi phí để trở thành một Field Guide. Ông cũng ấn tượng về việc cần phải chuẩn bị nhiều như thế nào. Ông lặng lẽ ghi nhớ trong đầu để tăng ngân sách trong quý tiếp theo, đặc biệt là nếu họ sẽ có thêm Field Guide. Kellen ngạc nhiên khi cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến tận cuối ngày. Anh không ngờ mình lại đắm chìm vào giọng nói và lời nói của thuyền trưởng đến vậy, nhưng anh đáng lẽ phải biết rõ hơn. Anh luôn thích lắng nghe người đàn ông này nói chuyện và lắng nghe cách trí óc ông hoạt động ở tiền tuyến. Và sau khám phá của mình ngày hôm qua, anh đã biết thêm một chút về lý do tại sao. Nhưng anh sẽ không bao giờ để thuyền trưởng biết điều đó nếu anh có thể giúp được. Hugh và Taylor đã ngắt lời hai người họ khi họ vẫn còn trong văn phòng. Cả hai đều ngạc nhiên khi thấy hai người họ vẫn ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hai người phụ nữ dễ dàng chấp nhận cảnh tượng trước mắt và đề nghị được ăn một chút gì đó ở một nhà hàng địa phương như một lời chào mừng nhỏ khi Kellen gia nhập Hugh. Hóa ra, Taylor đã tức giận vì cô ấy không được mời vào đêm hôm trước. Và Hugh cảm thấy tệ vì đã quên cô ấy. Khi họ tập hợp tất cả những người khác lại, nhóm lên đường, Kellen không biết rằng máy ảnh đã theo họ bất cứ nơi nào họ đến, trong khi những người khác chỉ cười khẩy. Casper thấy rõ rằng những Esper khác muốn đảm bảo rằng cả thành phố biết Kellen đã bị đánh dấu. Rằng anh ta bị cấm. Hướng dẫn viên hạng A mới này thuộc về hội Saturn. Và bất kỳ ai đủ mốc nghếch để quên điều đó sẽ phải đối phó với tất cả các Esper ở đây. Trưởng nhóm hướng dẫn viên lắc đầu. Nhưng anh ta không thể trách những người khác. Đặc biệt là khi anh ta nhớ lại những lời của Esper út trẻ tuổi. Anh ta không muốn hướng dẫn viên mới nhất của mình bị lợi dụng. Đặc biệt là khi anh ta rất thích anh ta. Cách chương.